Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 156. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm tỷ cáo là người vừa nãy nói chuyện với Đàm Đàm, cô bé còn trẻ nhưng đã là tiểu phú bà, hơn nữa lại thành công có chỗ đứng trong xã hội, đang là một trong ba trạm tỷ chính, đồng thời cũng là thành viên nòng cốt của hậu viện hội. Lúc này cô bé đang hào hứng buôn chuyện với chị em của mình, vẫn chưa hết phấn khích vì được nói chuyện với Đàm Đàm. Họ đang chuẩn bị đến tập hợp ở ngoài sân tổ chức lễ trao giải cùng chị em. Mọi người vừa nãy có nhìn thấy không? Lão công để mặt mộc đó trời. Cái làn da thần tiên phát sáng ửng hồng luôn đó. Lông mi Đàm đại ca siêu dài. Còn cong cong nữa chứ. Nhìn cưng gì đâu. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Tôi như lạc lối vào trong đó không lối thoát. Cô ấy cười một cái mà tim em như muốn rụng luôn đó. Chỉ muốn hét to rằng chúng ta yêu đúng người rồi. Chị gái nhỏ siêu ấm áp, ba người ngoài cửa sân bay đứng một chút có xe chạy đến đón. Kính trên hơi hạ xuống, người bên trong là Cao Văn. Họ nhanh chóng lên xe, Dương Anh Đào nhìn thấy Cố Thần Vũ ngồi phía sau liền giữ tay Bành Nhiễm lại để cô bé ngồi hàng trên với mình. Đàm Đàm thấy anh ấy đang mỉm cười nhìn mình thì đi xuống. Hiện nay thuyền của Bành Nhiễm và Dương Anh Đào đã lật, nhà cũng bị sập tan tành. Chỉ còn cách nhảy lên thuyền mới. Hai người phía sau chính là một trong mấy cái hai cô đang trèo. Dĩ nhiên hai cô đều tạo cơ hội tốt nhất cho OTP nhà mình. Mặc dù con thuyền này rất nhàn, tự thân nó chuyển động, nhưng các cô vẫn thích được ăn đường. Có ai chê đâu, Vân Mộng Hạ Vũ. Cố Thần Vũ nhận túi sách của cô để gọn, nhỏ giọng hỏi cô có mệt không, có muốn uống nước ấm không. Hai người ngồi phía trên nghe đến bấn loạn, kín đáo nắm tay nhau. Đầu không di chuyển nhưng lén lút trao cho nhau ánh nhìn thấu hiểu, giống như tôi biết bạn nghĩ gì. Đường đến khách sạn có chút xa, Đàm Đàm ở gần người được hương thơm dễ chịu của Cố Thần Vũ, không hiểu sao mắt nhíp lại. Cuối cùng thật sự ngủ lúc nào không hay. Cố Thần Vũ đang nói chuyện không thấy cô tiếp lời nhìn sang mới biết. Anh cười nhẹ đỡ đầu nhỏ đang di chuyển của cô đặt vào vai mình. Còn lấy khăn nhỏ trùm lên giúp cô, nhìn gương mặt đang tựa vào mình. Mi cong mũi thanh tú cùng đôi môi cánh hoa xinh xắn. Một vài lọn tóc mai tinh nghịch vờn quanh gương mặt trắng nõn. Tim hắn cảm thấy ấm áp, lại sắp không giữ được nhịp đập mạnh trong lồng ngực. Hắn chỉ biết hắn muốn được gần gũi ở bên cạnh cô mọi lúc. Cảm giác đó có lẽ chính là hạnh phúc. Cách chương.